Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Chúng sinh cao tụng luân hồi. Cùng chư thiên chi chủ, kia ức vạn dặm khủng bố thân thể so với Tô Thanh Bàn cổ chân thân, thật sự là giống như một cái nho nhỏ sâu kiến. Nhưng là, chính là như vậy thấp bé thân thể xuất hiện, lại là cho hết thầy tu luyện già, mang đến một điểm bình minh sắp đến cảm giác. Tô Thanh Bàn cổ chân thân, chính là hắn nhóm hy vọng, không ít người nhãn bên trong sinh ra một điểm chờ mong. Dù sao từ đầu đến cuối, Tử Vi Đại Đế Tô Thanh, tựa hồ luôn có thể lần lượt nghịch chuyển hết thảy cục diện, làm ra các loại bất khả tư nghị sự tình. Đây chính là ý nghĩ trong lòng mọi người, chỉ là chư thiên chi chủ, hiển nhiên sẽ không như vậy nghĩ. Trên mặt của hắn toát ra rõ ràng cười lạnh, không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe tự chịu diệt vong. Chư thiên chi chủ thanh âm, giống như cuồn cuộn lôi đình đồng dạng vang lên, cuồng bạo khí tức, điên cuồng hướng về bàn cổ chân thân nghiền ép lên đi. Chỉ là đối mặt với khủng bố như vậy lực lượng, Tô Thanh Bàn cổ chân thân, lại là không có một chút kinh hãi, hay là toát ra bất luận cái gì e ngại dáng vẻ. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía toàn bộ đại hồng hoang thế giới bên trong. Nay, có hỗn độn âm ám diện cự ma chư thiên chi chủ giáng lâm, muốn hủy diệt hồng hoang, thiên địa hoàn vũ, sắp lật úp, ta Tự Thanh, nhân tộc đại vũ hậu duệ, thỉnh cầu hồng hoang sinh linh, đều sinh ra cánh tay phải, miệng tụng luân hồi chi danh, giúp ta một chút sức lực. Tự Thanh Bàn cổ chân thân lời nói rơi xuống, toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong hết thảy sinh linh đều được triệu hoán, không vẻn vẹn nhân tộc, thậm chí liền xem như những cái kia yêu tộc, khủng long các loại dị tộc, hắn nhóm đều sinh ra tay phải, lớn tiếng đọc người luân hồi xưng hào. Trên thực tế, không chỉ hồng hoang thế giới bên trong, liền xem như vô tận bàn cổ đại hỗn độn bên trong, rất nhiều hỗn độn ma thần cũng vô cùng rõ ràng một việc, kia chính là tổ chim bị phá không trứng lành. Nếu như chỉ là Tô Thanh xuất hiện, tung hoành tại bàn cổ đại thế giới bên trong, cũng chỉ là tại trên đỉnh đầu bọn họ, nhiều một cái cùng loại với Hồng Quân tồn tại. Bàn cổ chân thân Tô Thanh, chỉ là đem Hồng Quân thay vào đó, đối với bọn hắn ảnh hưởng thật không lớn, nhưng là chư thiên chi chủ xuất hiện, kia liền không giống, nó tồn tại chính là vì hủy diệt toàn bộ bàn cổ đại hỗn độn mà tới. Phải nên làm như thế nào? Rất nhiều cường giả đều vô cùng rõ ràng. Bàn cổ thế giới bên trong vô số các sinh linh đều tại đọc người luân hồi. Từ nơi sâu xa, Tô Thanh có thể cảm giác được một loại khủng bố bản nguyên lực lượng đang không ngừng gia trì ở trên người hắn. Loại lực lượng này thật vô cùng khủng bố, mọi người đồng tâm hiệp lực lực lượng, không ngừng gia trì, lệnh Tô Thanh Bàn cổ chân thân, bốn phía ngưng kết ra một loại mênh mông vô cùng lực lượng. Loại lực lượng này, đại biểu cho một loại chiều hướng phát triển, cho dù là lúc này bàn cổ chân thân, sức mạnh bùng lên, khoảng cách chư thiên chi chủ cường hãn, chênh lệch không phải một đinh nửa điểm. Nhưng là lúc này, chư thiên chi chủ lại là cảm giác được một loại tối tăm tồn tại khủng bố. Không thể chờ đợi, tuyệt đối không thể chờ đợi. Hơi không cẩn thận, thật có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Đây chính là chư thiên chi chủ nội tâm, ý niệm duy nhất, nghĩ tới đây thời điểm, chư thiên chi chủ đã liều lĩnh cường thế xuất thủ, chỉ là đấm ra một quyền, lại là như có ức vạn trọng thế giới, tầng tầng lớp lớp gia trì tại nắm đấm của hắn bên trong, nghiền ép vô tận thương khung, qua hồng giây lát đã rơi vào bàn cổ chân thân trên không. Lúc này, bàn cổ chân thân trưởng khống luân hồi lực lượng còn không có đạt đến cường hãn nhất trạng thái, chỉ là bàn cổ chân thân, cũng vô cùng rõ ràng, lúc này tuyệt đối không thể đang chờ đợi. Hắn chỉ có thi triển ra toàn thân thủ đoạn, hoành trước mặt chư thiên chi chủ, đồng dạng là nắm đấm. Chư thiên chi chủ nắm đấm, ẩn chứa vô số tầng thế giới gia trì, mà Tô Thanh nắm đấm, lại là có thể đem ức vạn trọng thế giới ma diệt luân hồi. Va chạm, vô số lần va chạm, trong nháy mắt đã hoàn thành, khủng bố như vậy va chạm. Liên liên là tràn ngập tại hồng hoang thế giới trên không khủng bố cửu châu kết giới lực lượng. Cũng không có thể tiếp nhận va chạm, loáng thoáng liền muốn sụp đổ. Có lẽ là cảm giác nguy cơ xuất hiện, khiến cho càng nhiều hồng hoang thế giới sinh linh, càng thêm điên cuồng hô to luân hồi. Lực lượng thần bí dần dần tăng cường, bàn cổ chân thân vậy mà giống như có thể ngăn cản chư thiên chi chủ lực lượng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy phát sinh, dẫn đầu ngồi không yên cường giả, không phải người khác, chính là đã chuẩn bị rời đi thiên đạo Hồng Quân. Nói thật, hắn thật không có tưởng tượng đến, những cái kia bị hắn xem như con kiến hôi hồng hoang sinh mệnh. Những cái kia tiện tay đều bị hắn thiên cơ, đều biên dệt tại luân hồi bên trong tiểu tiểu lũ sâu kiến. Lại có thể bắn ra dạng này mênh mông lực lượng. Nếu như sớm biết là cái dạng này, hắn Hồng Quân căn bản không có tất yếu tính toán vô số cường giả, đem rất nhiều bàn cổ hậu duệ trực tiếp chôn vùi, mà là cùng toàn bộ hồng hoang thế giới cường giả cùng một chỗ, mọi người đồng tâm hiệp lực, không ngừng dùng hồng hoang thế giới làm căn cơ, không ngừng thôn phệ bàn cổ đại hỗn độn lực lượng. Nếu như đem bàn cổ thế giới xưng là một hồ xuân thủy, làm bàn cổ thế giới không ngừng bàng trương, cái này một hồ xuân thủy có thể hóa thành vô tận đại dương mênh mông. Trong nước hồ, hoàn toàn chính xác nuôi không đại ngư, mênh mông đại dương mênh mông bên trong, lại là có thể sinh ra côn bằng. Chỉ cần là bàn cổ thế giới thể lượng không ngừng bành trướng, hắn thiên đạo Hồng Quân bản thân thực lực cũng có thể thuế biến. Đến lúc đó, mọi người đồng tâm hiệp lực, hắn Hồng Quân lão tổ lực lượng có phải là cũng có thể vô hạn bành trướng xuống dưới. Thiên đạo Hồng Quân trong lòng sinh ra một loại không khỏi hối hận, chỉ là chính hắn cũng rõ ràng, lúc này tuyệt đối không phải hối hận thời điểm, hắn đã không có cái khác con đường. Chỉ có thể một con đường đi đến đen. Thiên đạo Hồng Quân thân ảnh đột nhiên xuất hiện bàn cổ chân thân sau lưng, hắn liều lĩnh thi triển ra thủ đoạn hướng về bàn cổ chân thân đập tới. Lúc này, cho dù là thiên đạo luân bàn đã xuất hiện vô tận rạn nứt, nhưng là Hồng Quân lão tổ đã không có thời gian để ý những thứ này. Thiên đạo Hồng Quân quanh thân bộc phát ra không cách nào tưởng tượng khủng bố bản nguyên lực lượng, đem thiên đạo luân bàn triệt để khôi phục, hướng phía bàn cổ chân thân phía sau đập tới. Âm âm, thiên đạo luân bàn giây lát ở giữa đã nổ tung, sinh ra một loại thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Tự bảo thiên đạo chí bảo lực lượng quá mức khủng bố. Cho dù là lúc này bàn cổ chân thân dưới chân dẫm lên đại đạo kim liên, nhưng cũng bị bỗng nhiên bộc phát thiên đạo luân bàn đánh một cái lảo đảo. Gần như đồng thời, nhìn chuẩn cơ hội, chư thiên chi chủ đã xuất thủ lần nữa. Hắn thủ đoạn hoàn toàn chính xác vượt qua thường nhân tưởng tượng hung mãnh. Một quyền này oanh ra ức vạn trọng thế giới bản thân đều tại không tính rạn nứt, diễn sinh ra vô tận oán linh khí tức, qua trong giây lát đã đem bàn cổ chân thân bao phủ ở trong đó. Bàn cổ chân thân cường hãn, bản thân là dung hợp thái cực ngũ hành bản nguyên, đến nay tại loại lực lượng kinh khủng này nghiền ép hà. Tô Thanh kia hoàn mỹ dung hợp bàn cổ chân thân đã bị đánh tứ phân ngũ liệt. Ầm ầm, thân thể của hắn bị chư thiên chi chủ lực lượng trực tiếp nện xuyên vô số thế giới, rơi xuống tại hồng hoang bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,